Hai người nhìn nhau, có chút kinh ngạc, mọi người cũng nhìn bọn họ, có chút kinh ngạc, cách Trương.